kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 45, Titan thần khu. 13 vạn mét, lúng túng đối mặt vài lần, nửa ngày về sau mới có một thanh âm vang lên. Vì cái gì không xông? Nó thật thụ thương, ta cũng dạng này cảm thấy. Ngươi trước xông, ta sau đó liền đến. Ha ha, vẫn là câu nói kia. Ngoan cố chống cự, hiện tại lao xuống đi có thể hay không giết chết lục thần không biết. Nhưng chúng nó lại nhất định phải chết một hai cái, mà sa đoạn tà thần ở giữa không có chút nào giao tình. Càng tự tư vô cùng, muốn để bọn chúng chân thành hợp tác, vì người khác kính dâng mình, đó chính là nằm mơ. Một cái hòa thượng có nước uống, hai cái hòa thượng gánh nước uống, ba cái hòa thượng không nước uống, chính là tà thần hội tụ chân thực khắc hòa. Mà lại, lục thần thụ thương cũng chỉ là nhìn, tứ diện thần tử vong còn rõ mồn một trước mắt, giảm bớt tốc độ chờ tà ma, sau đó mang theo tà thần tiến vào thế giới sự tình mới ra. Còn tồn lưu tà thần cũng sợ hãi lục thần là đang giả vờ tổn thương câu cá. Cuối cùng, thần tinh không, một đám tà thần không có xuống dưới. Bất quá, bọn chúng đối với tà ma tung ra cường độ ngược lại là gia tăng. Đây là nghĩ bằng vào phổ thông tà ma ô nhiễm thế giới, hoặc là khiến lục thần luống cuống tay chân. Chỉ là, liên tục tung ra để lục thần mệt mỏi. Kêu gọi một tiếng khiến người khác rời đi về sau. Lục thần một tay cắm vào mình lồng ngực, đem một cái năng lượng hạch tâm lấy ra ngoài. Hơi quét mắt một phen về sau, lục thần trực tiếp đem năng lượng hạch tâm hướng phía tà ma tụ tập chỗ ném tới. Kiến thức hạ mặt trời quang huy đi. Oanh, năng lượng hạch tâm tuy nhỏ, bạo tạc lại là long trời lở đất, như mặt trời giáng lâm bình thường. Khủng bố tụ biến vụ nổ hạt nhân làm thiên địa một mảnh xích hồng. Vô tận sóng xung kích nương theo lấy mây hình nấm phóng lên tận trời. Tại kia kịch liệt tiếng nổ bên trong, năng lượng hạch tâm phương viên mấy chục cây số tà ma toàn bộ bị tạc chết. Hỏa diễm cùng sóng xung kích càng là kích đống ngoài trăm dặm, càng làm cho muốn xuống tới tà ma sợ hãi chính là từ trong lồng ngực chạy ra một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm về sau. Quái vật kia không có đình chỉ dấu hiệu, lại móc ra mấy cái. Không tốt, mau trốn. Nhìn xem quái vật kia sáu cánh tay giơ lên. Một đám tà ma đều cảm thấy không ổn, đang kinh ngạc thốt lên bên trong chạy trốn tứ phía. Chỉ là, đây hết thảy đều là vô dụng. Khổng lồ lực cánh tay khiến cho lục thần hơi dùng sức liền đem phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm ném tới tà ma bầy bên trong, mà một khi không có trói buộc, nổ tung lên hạch tâm liền sẽ nói cho bọn chúng biết cái gì gọi là mặt trời quang huy. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, trong nháy mắt, lục thần liền đem thể nội phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm toàn bộ ném ra ngoài. Tiếng nổ liên tiếp, kinh khủng nhiệt độ cao cùng sóng xung kích sóng sau cao hơn sóng trước. Bầu trời đều bị lục thần nổ đỏ bừng, kịch liệt phản ứng cao đến ức độ nhiệt độ mẫn diệt hết thảy. Tất cả bị tung ra xuống tới tà ma toàn bộ tại đạn hạt nhân quang huy bên trong tử vong. Mà năm cái còn không phải kết thúc, chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân đối với hiện tại lục thần mà nói đã rất nhuần nhuyễn. Dù là linh hồn hao tổn nghiêm trọng, nhưng lấy thân thể của mình vì công xưởng, lục thần chế tạo vẫn là rất nhanh. Rầm rầm rầm, cứ như vậy, lục thần không ngừng tại thể nội chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân, hướng phía bầu trời ném đi, đem thiên địa nổ sáng rực khắp, để vô số tà ma như con ruồi mất đầu bình thường bốn phía loạn trốn. Tự liền tà thần cũng là kéo xa cùng lục thần ở giữa khoảng cách, sợ hãi bị phía dưới quả bom kia tên điên theo dõi. Một viên đạn hạt nhân, dù là nhiệt độ quá trăm triệu, bạo tạc tác động đến phương viên trăm dặm bom khinh khí, một đám tà thần đều có nắm chắc dùng thần chức ngăn cản. Nhưng lục thần tung ra đạn hạt nhân không chỉ một viên. Liên tục vụ nổ hạt nhân, đông đảo tà ma cũng cảm giác không cách nào ngăn cản. Gia hỏa này nếu tới hủy diệt thế giới, tốc độ tuyệt đối so với chúng ta nhanh. Nó muốn, một ngày bên trong là có thể đem mặt đất sinh vật toàn bộ diệt vong. Lấy hủy diệt mà nói, gia hỏa này xác thực mạnh nhất. Diệt thế là tà thần nhóm truyền thống chức năng, cũng là bọn chúng bản chức làm việc. Nhưng ở cái này phương diện, tà thần đối với lục thần đã cam bái hạ phong, cũng cảm thấy lục thần càng lúc càng giống một cái tà thần. Tà thần nhóm ý nghĩ lục thần cũng không rõ ràng, lúc này nó tại vì liên hoàn oanh tạc mà sảng khoái. Nhìn xem kinh thiên động địa bạo tạc tại không trung không ngừng bộc phát. Nhìn xem vụ nổ hạt nhân phía dưới hết thảy hủy hết. Lục thần có loại một mực oanh tạc xuống dưới cũng không tệ ý nghĩ. Thậm chí, một ít thời điểm, lục thần đều cảm giác ánh sáng nổ tà ma có chút chưa đủ nghiền. Muốn đem vụ nổ hạt nhân ném ở đại địa bên trên phía trên. Muốn nhìn một chút sơn nhạc vỡ nát. Sóng biển lăn lộn cảnh tượng, như thế cảnh sắc nhất định rất mỹ diệu đi. Không đúng, ta sao có thể nghĩ như vậy? Ta bị ảnh hưởng, nhất định là đáng ghét tà ma, vậy mà nghĩ dụ hoặc ta. Không cửa, cảm giác bị ám toán lục thần, chế tạo đạn hạt nhân tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng, thoải mái lâm ly oanh tạc kéo dài nửa giờ. Tại trong lúc này, trọn vẹn 1.000 quả đạn hạt nhân bị lục thần chế tạo ra. Tung ra đến không trung. Kinh khủng như vậy bảo tạc. Cũng đem như nước biển bình thường tựa như vô cùng vô tận tà ma cho nổ trở về. Cuối cùng mấy cái đạn hạt nhân đều là tại tinh không cửa lớn trước bảo tạc. Lục thần một người liền đem vô tận tà ma nổ không dám đi ra. Cũng may mắn lục thần đem đạn hạt nhân ném hướng tinh không. Nếu như tại đại địa, thế giới cũng có thể bị lục thần cho nổ xuyên, thoải mái, nhìn lấy thiên địa không có một tia tà ma, chỉ có hỏa diễm lan tràn. Lục thần một bên hóa thân quang chi đại quân hấp thu nhiệt độ cao cùng tia sáng. Một bên cảm thấy mình làm chuyện thật tốt, lại cứu vớt thế giới. Ta quả nhiên là chính nghĩa, nóng bỏng vụ nổ hạt nhân không chỉ có hủy diệt tà ma. Ngay cả tà ma chi khí cũng bị tịnh hóa, không cách nào ô nhiễm thế giới. Những cái kia tà thần cũng không bạch bạch tung ra tiểu binh. Chỉ là, nhìn qua lục thần một phen biểu diễn, cảm thụ được liên hoàn đạn hạt nhân bạo tạc khủng bố. Cao cư tinh không tà thần đều cảm giác mặt quái vật suy yếu là giả vờ. Lúc này, rốt cuộc không một cái tà thần dám tiến vào vu sư thế giới. Vẫn là dựa theo nguyên bản phương pháp, trước hết để cho quỷ cảnh ăn mòn thế giới, chờ thế giới bị ô nhiễm chúng ta lại xuống đi. Pháp này rất thiện, cũng không nguyện ý ra mặt. Một đám tà thần liền chuẩn bị trì hoãn. Đây chính là không đồng lòng kết quả. Còn sống sót 6 vị tà thần bên trong, chỉ có thần mặt trời Gil không cam tâm. Một phương mặt bị lục thần triệu tập thuộc hạ nhục mạ 3 ngày. Tại kia 3 ngày, hắn từng phong bế lỗ tai. Kết quả những cái kia truyền kỳ liền dùng hình tượng tạo thành văn tự vũ nhục nó. Hắn đã từng phong bế con mắt. Làm như vậy những cái kia nhục mạ âm thanh liền che đậy không xong. Đương nhiên, hắn cũng có thể phong bế ngũ quan. Nhưng đây là đường đến chỗ chết. Một cái cường đại quái vật ở bên, mình phong bế ngũ quan, đây là muốn chết. Kia 3 ngày, thần mặt trời Gil bị mắng rất thảm, khác một phương mặt thần mặt trời Gil cũng biết lục thần uy hiếp. Không muốn lục thần trưởng thành, chỉ là, hắn nói ra lo lắng âm thầm về sau, tất cả tà thần đều nhìn về phía hắn, ý tứ rất rõ ràng, đã ngươi cảm thấy uy hiếp lớn. Vậy ngươi trước hết xông lên đi. Cũng có tà thần hướng thần mặt trời Gil cam đoan. Chỉ cần hắn dám xông, chúng ta nhất định đuổi theo. Như thế tình huống để thần mặt trời Gưu trầm mặc, xông đi vào, giết chết quái vật kia là nhất định, nhưng cái thứ nhất lao xuống đi ta cũng phải chết. Được rồi, vẫn là trước ăn mòn thế giới đi. Cứ như vậy, tà thần bởi vì sợ hãi một đi không trở lại mà không có đi vào vu sư thế giới. Chuẩn bị để tà ma chi khí đi đầu. Đồng thời, tại không chú ý lục thần về sau, một đám tà thần đều chạy tới tứ diện trụ thần thần quốc phụ cận, nhìn xem trước người thần quốc, từng cái tà thần đều là mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Tựa như người nhà mình chết đồng dạng. Trụ huynh, ngươi chết thật thê thảm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta cùng trụ huynh quan hệ rất tốt, nó thần quốc cứ giao cho ta che chở. Lan, ngươi không phải cùng nó đánh trăm năm sao? Không đánh nhau thì không quen biết, chiến đấu cũng là một loại giao tình. Ha ha, vây quanh ở tứ diện trụ thần quốc gia chung quanh, một đám tà thần rất nhanh liền từ nguyên bản bi thương trở nên nhìn chằm chằm, tương hỗ ở giữa cũng có địch ý. Bọn chúng đều đối cái này lưu lại thần quốc có hứng thú. Tà thần thần quốc đối với lục thần mà nói cũng chính là không gian kết tinh hữu dụng. Liền cái này, còn được tiêu hao điểm rèn luyện tịnh hóa, nhưng tà thần quốc gia, đối với cái khác tà thần mà nói liền tất cả đều là chỗ tốt. Bọn chúng có thể đem thần quốc dung nhập mình quốc gia để cho mình thần quốc thu hoạch được mở rộng. Có thể thu nạp tứ diện trụ thần thuộc hạ, có thể thu hoạch được bên trong đại lượng quỷ dị chi vật. Một cái tà thần là có thể đem một cái khác tà thần quốc gia toàn diện kế thừa. Cũng bởi vậy, vừa rồi nếu quả như thật có tà thần xông vào vu sư thế giới về sau, những này tà thần mặc dù sẽ không xuất thủ lộ liễu, nhưng âm thầm có khả năng hố chết cái khác tà thần, tốt kế thừa bọn chúng quốc gia. Dù sao, vu sư thế giới không phải quá lớn, hủy diệt dạng này thế giới, chỗ tốt thật không nhất định có kế thừa cái khác tà thần thần quốc mạnh. Nếu như có thể thu được cái khác tà thần thần thi, thần cách vậy thì càng tốt hơn. Ân, tà thần đều là dạng này tâm tính. Cho nên, thần mặt trời Gưu nếu quả như thật xông vào vu sư thế giới, nó không chỉ có muốn cùng lục thần đối địch, không chỉ có phải bị thế giới nghiền ép, còn cần phòng bị cái khác tà thần hắc thủ. Cũng là minh bạch điểm ấy, một đám tà thần mới cũng không nguyện ý ra mặt, nhổ một lông mà lợi thiên hạ. Không vì, nhìn xem tà thần tại quay chung quanh tứ diện trụ thần quốc gia tiến hành tranh phong, lục thần có chút đau lòng. Tại hắn xem ra, những cái kia quốc gia đều là mình đồ vật. Tà thần tranh đoạt tứ diện thần thần quốc, chính là cướp đoạt mình đồ vật. Mình đồ vật bị đoạt, khiến lục thần có loại lao ra xúc động. Mà hắn kia ngo ngoe muốn động tư thái cũng hù dọa trụ chung quanh truyền kỳ nhóm. Đừng xúc động a, bệ hạ, chúng ta đã thắng lợi. Bệ hạ, nơi đó có 6 cái tà thần a. Ơ lên, nhanh ngăn lại bệ hạ. Cuối cùng, lục thần tại truyền kỳ nhóm khuyên bảo không có xông đi lên. Bất quá, ngoan thoại lục thần vẫn là thả ra. Ta ghi nhớ các ngươi, cầm ta đồ vật, sớm tối có một ngày muốn để toàn bộ các ngươi phun ra. Ếch, bệ hạ, không thể nghĩ như vậy. Kia là tứ diện thần. Bệ hạ, kia là ngươi đồ vật. Những cái kia tà thần dám đoạt ngươi đồ vật, sớm tối đều đáng chết. Nói không sai, ta sẽ để cho bọn chúng trả giá thật lớn. Nhìn thấy lục thần chỉ là phẫn nộ, không có xông đi lên cùng tà ma quyết nhất tử chiến, một đám truyền kỳ đều là thở dài một hơi. 6 vị tà thần cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Bọn hắn thật sợ hãi tà thần tiến vào thế giới để thế giới diệt vong. Chỉ có lục thần có chút không quan trọng. Cao đến 19 cái mạng, thí luyện 13, tinh huyết 5 giọt, đại diệt chết thay một cái. Khiến lục thần muốn chết cũng khó. Những cái kia tà thần dù là xuống tới, có thể giết chết mình mấy lần, cuối cùng cũng vô pháp tiếp nhận sự phản kích của mình cùng thế giới áp chế. Mà lại, thật đánh không lại, Lục Thần còn có thể chạy. Chỉ cần đem mình thành kính tín đồ hướng Avalon bên trong một giả, Lục Thần chạy không có áp lực chút nào. Cho nên, hắn là thật không sợ. Bất quá, tà thần không có xuống tới luôn làm người cao hứng. Lưu lại một bộ phận người, lại xé rách một bộ phận huyết nhục, khiến nó hóa thành phân thân nhìn chằm chằm tà thần. Lục Thần bản thể mang theo những người khác hướng phía đại địa rơi đi. Mà tại hồi rơi thời điểm, Lục Thần cũng nhìn một chút thu hoạch của mình. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Lục Thần hoàn mỹ đi chú ý hệ thống nhắc nhở. Theo chiến đấu kết thúc, mở ra hệ thống giao diện, nhìn xem kia lít nhà lít nhít hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lục Thần lúc này mới biết mình thu hoạch lớn bao nhiêu. Đầu tiên là cơ sở ban thưởng điểm rèn luyện. Nhóm đầu tiên điểm rèn luyện thu hoạch là đánh bại thần mặt trời Gil về sau. Hắn trốn ở thần quốc bên trong, bởi vì sợ hãi Lục Thần mà không dám ra đến, lại bị Lục Thần mắng nhẫn nhịn không được, điều động đông đảo thân thuộc xuất chiến. Những cái kia thân thuộc tự nhiên bị Lục Thần toàn bộ nghiền chết. Tử vong bọn chúng cũng cho Lục Thần cung cấp không ít điểm rèn luyện thu hoạch. 3 ngày, thần mặt trời Gil phái ra thân thuộc rất nhiều. Theo Lục Thần đoán chừng, nó thần quốc bên trong thân thuộc chí ít thiếu đi 1/3. Mà Lục Thần cũng tịch này thu hoạch trọn vẹn 100 triệu điểm rèn luyện. Chỉ có thể nói, Sa Đoạ Tà Thần trung quy là tên điên. Nếu như là phổ thông thần linh, Lục Thần nhục mạ nó không chỉ có sẽ có tai như điếc, cho dù thẹn quá hóa giận cũng sẽ không lãng phí thân thuộc. Kia là để kẻ thù sung sướng, người thân đau đớn sự tình. Giống thần mặt trời Gil dạng này vẻn vẹn phẫn nộ liền phái ra một nửa thuộc hạ chịu chết. Đơn thuần não tàn, nhóm thứ hai điểm rèn luyện thu hoạch là giết chết tứ diện trụ thần. Cho tới bây giờ, Lục Thần còn không biết vị kia thần danh, nhưng nó vì Lục Thần cung cấp lượng lớn điểm rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ giết chết tứ diện trụ thần, thu được 1 tỷ điểm rèn luyện, tứ diện thần cung cấp 1 tỷ. Nhóm thứ ba điểm rèn luyện thu hoạch chính là 7 đại thần nước hạ xuống vô tận tà ma. Đầu tiên là dương quang chi thương oanh tạc, tiếp theo lại là ngàn viên bom khinh khí bạo tạc, liên hoàn bạo tạc vì vu sư thế giới nổ ra một mảnh tươi sáng càn khôn, cũng làm cho Lục Thần thu hoạch 300 triệu điểm rèn luyện. Đến tận đây, Lục Thần chỉ là thu hoạch điểm rèn luyện liền thu hoạch 14 ức. Tăng thêm nguyên bản lưu lại, Lục Thần trong tay điểm rèn luyện đạt đến 1 tháng 5 tỷ nhiều. Trừ điểm rèn luyện bên ngoài, một cái khác để Lục Thần hài lòng thu hoạch chính là tứ diện thần lưu lại thần cách. Tứ diện thần không có tinh không bạch tuộc cường đại, điểm ấy cũng biểu hiện tại nó thần cách bên trên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết tứ diện đồ đằng chi thần. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch 1 viên thụ ô nhiễm thần cách, 400 điểm, hệ thống, dùng điểm rèn luyện tịnh hóa thần cách bên trong lưu lại ô nhiễm. Nương theo lấy Lục Thần mệnh lệnh, lượng lớn điểm rèn luyện hóa thành nhiệt lưu cọ rửa lên tứ diện thần thần cách. Tiêu hao 400 triệu điểm rèn luyện về sau, Lục Thần trong tay thần cách trở nên sạch sẽ. Đem nó cùng mình nguyên bản thần cách dung hợp, Lục Thần thần cách giá trị đạt tới hơn 1.100 điểm. Thần cách tác dụng rất nhiều. Đầu tiên, điểm thứ nhất chính là chuyển hóa thần lực. Thần cách giá trị càng cao, Lục Thần có thể chuyển hóa thần lực thì càng nhiều. Mà thần lực vạn năng, có thể dùng làm kỹ năng năng nguyên, có thể mở rộng thần quốc, còn có thể ban cho thuộc hạ. Thần linh nội tình một trong chính là quanh năm suốt tháng tích nắm xuống tới thần lực. Cho nên, thần cách giá trị càng cao càng tốt. Tiếp theo chính là thần cách giá trị cũng đại biểu cho vị cách. 100 điểm trở xuống đều vì bán thần. 100 điểm đến 1.000 điểm đã vì thần linh. ngàn điểm phía trên vì trung đẳng thần linh, từ phổ thông thần linh tăng lên tới trung đẳng thần linh. Bởi vì không phải từ truyền kỳ tăng lên tới thần linh cái chủng loại kia cứu cực thuế biến. Ảnh hưởng nhìn như không lớn, nhưng tăng lên kỳ thật rất nhiều. Tỉ như thần uy phạm vi cùng áp lực tăng lên. Đối với thần lực lớn nhất xuất lực tăng lên. Chủ yếu nhất một điểm chính là thần cách tăng lên. Đối với các loại kháng tính tăng lên cao hơn. Cũng có thể dung nạp càng nhiều thần tính cùng thần chức. Bất quá, như thế năng lực đối với lục thần đến nói tác dụng không lớn. Đối với hắn mà nói, thần cách chính là một cái kích hoạt khí, có thể để cho lục thần mức độ lớn nhất phát huy thân hình của mình ưu thế. Hấp thu Titan thần vương tinh huyết, thu hoạch được thiên thần hạ phàm về sau, thân hình của ta có thể trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Nhưng hình thể lớn, muốn hoàn mỹ thao túng thân thể cũng khó. Ta bản thân thôn phệ trăm vạn linh hồn tiến hành linh hồn thuế biến, có thể tự do thao túng thân cao chiều dài tại 1.600.000 mét. Kích hoạt thần cách về sau, ta mỗi tiêu hao 100 điểm thần lực, liền có thể nhiều thao túng 10 km thân thể, hơn 1.140 thần cách giá trị, có thể để cho ta nhiều thao túng 11.400 mét thân thể. Thần cách kèm theo tăng thêm ta nguyên bản có thể thao túng, toàn lực ứng phó, ta có thể thao túng thân thể tại 130.000 mét. T, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.